Hải tặc Vương Chi sinh đôi. Chương 72, người đàn ông lạ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong tòa dinh thự chính của thị trấn trên đảo Minion. Những tiếng cười đùa cùng tiếng ly va vào nhau. Những tên hải tặc vây quanh trong phòng khách của dinh thự. Trước mặt bọn chúng là những mâm đồ ăn cùng với vô số những chai rượu. Có một tên hải tặc có vẻ là tên thuyền trưởng cười cười khi cầm lên một trái ác quỷ hình trái tim. Đây chính là trái ác quỷ quyền năng trong truyền thuyết, nhưng những tên hải tặc ở đây lại không nhận ra được sự nguy hiểm cùng mạnh mẽ của nó lớn. Như thế nào mà thay vào đó, chúng lại cười nhạo chính phủ thế giới lại chấp nhận chi trả một khoản tiền lớn chỉ để có được trái ốp trong tay. Dory, mang rượu lên, nào. Cái trái này đáng giá bao nhiêu nhỉ? Chết cười, chính phủ điên rồi à? Nếu dựa vào nó để kiếm được rất nhiều tiền thì làm hải tặc còn ý nghĩa gì nữa? Ha ha, đúng thế, nhưng thử nghĩ xem, nếu một bác sĩ ăn nó vào, hắn sẽ là bác sĩ được săn đón hàng đầu trên thế giới. Có thể chữa trị mọi bệnh tật bằng cách phẫu thuật kỳ diệu. Trước kia cũng có một tên như thế rồi, nhưng rõ ràng là một sự lãng phí rất lớn. Chúng ta chẳng cần làm gì cả. Không có thứ gì so sánh với vàng được. Ở bên ngoài và cách xa dinh thự, Lo ngồi co ro dưới cái lạnh của mùa đông. Cậu nhìn cái dinh thự đang vọng ra những tiếng cười lớn kia. Thở hắt ra những đợt khói lạnh trắng toát. Lo biết được Rosanen đã đi đâu và cậu lo lắng cho sự an nguy của người đàn ông hậu đậu cùng ngốc nghếch đó. Cậu nhớ đến những lúc hắn cố gắng khiến cho cậu cười bằng cách sử dụng năng lực của mình. Cho dù cậu có nói những lời không mấy tốt đẹp nhưng hắn vẫn luôn cố gắng. Dù cho điều đó có ngốc nghếch đến thế nào đi nữa. Đang chìm trong những dòng suy nghĩ, cậu đột nhiên bị chói mắt bởi một ánh sáng đỏ rực từ đằng xa. Đó chính là ánh sáng của ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội đằng xa. Ngay chính cái dinh thự chính kia. Thuyền trưởng, dinh thự bị cháy, nhưng mà không nghe động tĩnh gì cả. Một tên hải tặc hoảng hốt chạy vào. Báo cáo, cái gì? Không thể nào, lửa đang lan tới phòng chứa kho báu. Dập lửa mau. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Nhưng rồi sau đó, trong phòng khách xuất hiện một người với áo choàng lông màu đen và cầm súng. Nhắm vào những ngọn đèn phía trên, những tiếng đạn bắn xuyên thủng những chùm đèn và mọi thứ trở nên tối đen. Không một tên hải tặc nào có thể nhìn thấy được xung quanh. Dầu từ những ngọn đèn vung ra và vương vãi khắp mọi nơi trên sàn. Đèn tắt rồi. Ai đó mở đèn lê. Tên thuyền trưởng chưa kịp nói hết thì đột nhiên hắn bị một người đá một cú vào mặt và ngã nhào xuống sàn. Rosanen chợp lấy lúc trái ác quỷ rời khỏi tay của tên thuyền trưởng và bắt lấy nó. Hắn nhanh chóng nhảy qua một cửa sổ đối diện, thu hút được sự chú ý của những tên gần đó. Sau khi rời khỏi dinh thự, hắn quay đầu quăng mẩu điếu thuốc đang hút dở vào trong và nhanh chóng bắt lửa từ những mảng dầu trên sàn. Ngọn lửa bùng lên dữ dội và thiêu cháy toàn bộ phòng khách cùng với những tên hải tặc trong đó. Rosanen vừa hối hả vừa vui mừng khi đã thành công lấy được trái ác quỷ. Hắn chạy về phía nơi Lo đang trốn nhưng may rủi sao lại trượt chân và lăn xuống dưới đồi bên dưới. Lại xui xẻo thêm một lần nữa. Hắn rơi ngay vào vị trí những tên hải tặc khác đang canh gác. Cái gì thế? Ai đó? Hắn làm gì ở đây? Này, bọn tôi thấy một thằng mặc áo choàng đen. Hình như nó đã lấy trái ốp. Những tên hải tặc khác đều tức giận nhìn Rosanen và đồng thời chìa súng vào hắn. Đừng để nó thoát. Chết tiệt. Rosanen cắn răng nhìn những tên hải tặc. Hắn chắc chắn mình không thể thoát khỏi tình huống này nếu như không chịu tổn thương được. Khi hắn chuẩn bị gồng mình nhảy bật lên thì một giọng nói vang lên ngay sau lưng những tên hải tặc. Một giọng nói đầy lạnh lẽo và vô cảm. Nếu không nhắc đến sát ý bên trong giọng nói đó kèm theo nữa. Bọn con người bần tiện các ngươi đang định làm gì với em trai ta? chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ở một vị trí trên đảo Xoa Lâu, nơi Corazon lên kế hoạch gặp gỡ gia tộc Don Quixote, Doflamingo và bọn kia sẽ không đến đâu. Sengoku chết tiệt, ông ta lấy cái thông tin này ở chỗ quái nào vậy? Lần hành động này, Phó Đô Đốc Suru cằn nhằn nói. Phó Đô Đốc Suru, tàu quan sát trên đảo Minion đã liên lạc với chúng ta. Từng đằng sau bà xuất hiện một hải binh hối hả nói. Chuyện gì? Suru cầm lấy đen đen Mushi trên tay của hải binh đó. Thưa, có lửa bốc lên từ xào huyệt của bọn Baro. Chúng tôi sẽ đi kiểm tra. Đầu đất, nếu chúng phát hiện ra các ngươi thì chúng sẽ hủy kế hoạch. Kiểm tra bờ biển ngay. Nếu thấy kẻ nào khả nghi thì thông báo về. Tuân lệnh, sau đó cuộc gọi kết thúc. Suru thở dài rồi nhìn xung quanh. Tìm kiếm thành viên vốn nên ở đây của gia tộc Don Quixote. Bà muốn nhanh chóng tiêu diệt gia tộc Don Quixote nhanh nhất có thể và cứu hai người về. Câu chuyện của Gáp cũng được kể lại và nó trở thành một thông tin bí mật giữa ba người bọn họ. Bà không biết nhiều về bọn chúng. Chỉ biết được rằng bọn chúng có một quá khứ không mấy tốt đẹp. Một thân thực lực từ nhỏ và tính cách rất coi trọng gia đình và tàn nhẫn với kẻ thù của mình. Mặc dù bà chưa gặp lại một trong hai người thêm một lần nào nữa nhưng thông qua những lần Sengoku và Gap vô tình chạm mặt, bà có thể phần nào đoán được rằng bọn chúng không hề có ý xấu. Dường như kế hoạch của bọn chúng đang thuộc về một dạng nào đó như bảo vệ gia đình bọn chúng. Việc bọn chúng xuất hiện ở gia đình Don Quixote từ trước chứng tỏ gia tộc Don Quixote cũng nằm trong kế hoạch của bọn chúng. Tuy rằng bà rất muốn biết được chi tiết kế hoạch của bọn chúng nhưng nghĩa vụ vẫn là trên hết. Khi bắt được bọn chúng thì có lẽ bà sẽ có cơ hội hỏi cho ra lẽ và trả lời được những thắc mắc của bà. Ở bên người hải binh kia, sau khi kết thúc cuộc gọi liền ra lệnh cho những người còn lại quan sát xung quanh. Khi hắn nhìn lên trên xào huyệt của bọn Baro thì hắn thấy một bóng người đứng ở trên nhưng khi hắn nheo mắt nhìn kỹ lại thì bóng người đó liền biến. Mất, kỳ lạ, mình bị hoa mắt sao? Lo run rẩy nhìn Rosernan, người đang nở một nụ cười lớn. Trong tay cầm trái ốp và tay còn lại thì giơ lên hai ngón tay. Xung quanh hai người được bao bọc bởi một vòng tròn trong suốt. Một trong những năng lực của Rosernan, Cora, San, Lo nói, giọng nói của cậu run rẩy không ngừng vì cái lạnh và từ căn bệnh quái ác này. Nhìn nè, đây là trái ốp, mừng là ngươi không có bị sao. Dinh thự trên đó bị cháy. Ta còn nghe thấy tiếng súng nổ. Ta sợ, có chuyện gì? Lo nhìn lên tòa dinh thự vẫn còn đang cháy rực kia. Ngọn lửa đỏ xinh đẹp khiến cho cậu gợi nhớ đến ngọn lửa xấu xí đã thiêu cháy bệnh viện mà em gái cậu đang nằm. Và màu đỏ tuyệt đẹp của hai người. Im, giờ không phải lúc làm nhảm mấy cái chuyện đó. Vui lên đi, trái ác quỷ này sẽ cứu được mạng ngươi đó. Rosernan tức giận hét lên. Nhưng có gì đảm bảo là sau khi ta ăn nó thì được chữa trị đâu. Nói nhảm cái gì thế? Mau ăn đi, Rosernan không để cậu nói gì thêm thì đã tọng trái ác quỷ vào miệng cậu. Thứ vị kinh khủng kia xộc thẳng vào giác quan của cậu và nó khiến cho cậu muốn nôn ra. Nhưng tay của Rosernan vẫn giữ chặt và bắt cậu nuốt hết trái ác quỷ đó. Ươi àm, y ấy, ngươi làm gì vậy? Quẻ, gớm quá. Cậu vùng vẫy cố gắng thoát khỏi gọng kìm của Rosernan nhưng bất thành. Nhai nó đi, ăn đi, nuốt đi. Sau một lúc thì trái ác quỷ đó cuối cùng cũng đã được nuốt xuống hoàn toàn và cái vị kinh tởm kia chắc chắn sẽ đeo bám cậu đến sau này. Nếu như cậu còn sống cho đến sau này. Na, này đồ khốn Corazon kia. Ta vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để trở thành một kẻ sở hữu sức mạnh trái ác quỷ. Lo hét vào mặt của Rosernan. Nước mắt rơm rớm. Vậy thì ngươi tốt nhất nên chuẩn bị đi. Một giọng nói vang lên ngay sau lưng của Lo. Cậu lập tức quay đầu nhìn lên. Nước mắt lần này thật sự chảy xuống gương mặt đã sắp bao phủ màu trắng của cậu. Haruki tỷ, cậu òa khóc rồi nhảy bật lên. Ôm hông của cô, Haruki cười nhẹ, mái tóc đỏ rực được buộc lên thành đuôi ngựa và hình như đã được cắt ngang hơn lần trước cậu nhìn thấy cô. Ngươi nhìn thật tồi tệ. Lo, Haruki nói trong khi đang vuốt gò má đã lạnh buốt của cậu. Rochi, ngươi không sao chứ? Không có vết thương nào đúng không? Cô ngẩng đầu lên nhìn Rosanen đang đứng trước mặt cô. Cười cười thật vui vẻ. Ta đương nhiên là không sao rồi. Haruki tỷ đã bảo vệ ta thì sao có thể có chuyện gì được chứ? Hắn cười cười với cô. Được rồi. Vậy là tốt. Cô gật đầu trước khi ngẩng đầu lên nhìn về một hướng. Từ hướng nhìn của cô dần xuất hiện một hải bin với mái tóc đen và đeo một chiếc kính đen. Hắn đi xung quanh và quan sát cho đến khi đột nhiên nhìn thấy ba người Haruki. Miệng của hắn hơi mở to ra, thể hiện sự ngạc nhiên rồi nhanh chóng bước đến chỗ ba người. Khi nhìn thấy hải binh đó, Rosanen cả người trở nên căng thẳng và nhìn chằm chằm hải binh đó. Corazon, Haruki, Sama và Lo, hải binh hay còn được gọi với cái tên khác là Virgo. Corazon đời thứ nhất cung kính hướng cô nói. Ngươi đang thực thi nhiệm vụ. Cô nhìn hắn, tay đặt lên chiếc nón của Lo. Vâng, Virgo gật đầu, nhanh báo cáo với Doffy và kêu hắn đến nơi này. Ta cần tất cả những thành viên chính thức của gia tộc đang có mặt ở đây phải xuất hiện ở đây trong vòng ít phút nữa. Haruki nhìn Virgo, ra lệnh khiến cho hai Corazon đều ngạc nhiên. Bởi vì cô và anh cô rất ít khi ra lệnh người khác. Thông thường là nói với giọng điệu nhẹ nhàng hoặc vô cảm nhưng chưa bao giờ là với giọng điệu ra lệnh như vậy. Vâng, Haruki, Sama, Virgo gật đầu rồi lấy ra đen đen Musi để liên lạc với Doflamingo. Sau một vài giây thì giọng nói của Doflamingo từ bên kia vang lên. Có chuyện gì? Tôi gặp được Haruki, Sama, Corazon và Lo ở trên hòn đảo Minion. Haruki, Sama ra lệnh cho tất cả những thành viên trong gia tộc phải xuất hiện ở vị trí hiện tại ngay lập tức. Virgo nói, cũng giống như phản ứng của hai người lúc trước. Doflamingo khá ngạc nhiên khi Virgo sử dụng từ ra lệnh, vâng, được rồi, ta sẽ đến ngay. Doflamingo sau đó liền kết thúc cuộc gọi. Trong lúc Virgo đang nói chuyện với Doflamingo thì cô quay sang nhìn Rosanen. Gương mặt trở nên vô cảm. Rochi, ta biết ngươi đang có một lá thư về Dressora cần gửi cho hải quân. Ta cần ngươi đưa nó cho ta. Rosanen ngạc nhiên nhìn cô. Bằng cách nào cô lại biết được hắn có lá thư về Dressora? Rochi, ta biết ngươi muốn dừng những hành động của Doffy nhưng ngươi nghĩ bọn ta ở bên cạnh các ngươi để làm gì? Làm cảnh ư? Haruki cay độc nói khiến cho hắn sững sờ. Cô chưa bao giờ nói những lời lẽ tổn thương đến bất cứ ai trong gia tộc. Nhiều lắm thì chỉ là những câu nói bông đùa mà thôi. Nhưng lần này, bọn ta nếu như cảm thấy những hành động của Doffy trở nên quá đáng thì bọn ta sẽ ra tay. Ngươi có nhớ nhiệm vụ hủy diệt thị trấn Oikaea? Thị trấn đó hiện giờ đang rất yên bình và không một người dân nào chết cả. Nơi mà các ngươi hủy diệt chính là một xào huyệt của một đám hải tặc. Tất cả những gì bọn ta cần làm là thay đổi ký ức của các ngươi về những gì các ngươi đã làm. Haruki nói, hai tay từ lúc nào đã che đi hai tai của Lo. Ta, Rochi, khi tất cả những thành viên của gia tộc tập trung lại nơi đây. Ta cần ngươi đưa ra bức thư đó và nói sự thật cho bọn hắn. Ta biết đó là điều quá đáng mà ta ép buộc ngươi phải làm nhưng đó chính là tốt cho ngươi và cũng là bảo vệ ngươi. Haruki nói, Rosanen chỉ trầm mặt nhìn cô. Không nói gì được, sau một vài phút thì tất cả những thành viên đều đã có mặt. Doflamingo nở một nụ cười gằng đối với Rosanen. Em trai yêu quý của ta. Không biết phải những chiếc thuyền hải quân ở đảo Swallow có phải là của ngươi không? Doflamingo nói khiến cho Rosanen sợ hãi nhìn hắn. Doffy, ta cần ngu. Chưa kịp nói xong thì đột nhiên có một tiếng nổ lớn vang lên từ xa khiến cho tất cả đều giật mình nhìn sang. Từ chỗ vụ nổ đó có một thứ bắn ra và hướng về phía đám người bọn hắn. Đám tuyết vung lên tạo thành những màn sương tuyết mờ ảo che mất tầm nhìn của bọn hắn. Anh hai, chấm, Haruki hoảng sợ hét lên. Đây là lần đầu tiên bọn hắn nghe được sự sợ hãi trong giọng nói của cô và chắc chắn đó không phải là một dấu hiệu tốt. Chết tiệt, hắn có vẻ mạnh lên khá nhiều đấy. Haruto đứng lên từ vị trí rơi của anh. Cả người đã có những vết thương nhỏ. Đôi mắt của anh dường như trở nên đục ngầu hơn bình thường và có vẻ có sự tức giận ở tròn đó. Rochi, sử dụng sợi dây chuyền ngay. Haruki quay sang Rosanen, quát lên. Cô vung tay điều khiển những thành viên tụ lại thành một chỗ rồi nhìn chằm chằm Rosanen. Theo phản xạ, hắn ngay lập tức lấy ra sợi dây chuyền và nắm chặt nó đến nỗi viên ngọc dường như muốn vỡ. Ngay khi sợi dây chuyền được nắm chặt, xung quanh bọn hắn xuất hiện một vòng tròn màu tím nhạt. Bao trùm xung quanh nhưng không quá chật đối với bọn hắn. Có chuyện gì thế này? Haruto-ka, Haruki-tỷ, Doflamingo phẫn nộ hét lớn. Doffy, Rochi, đừng rời khỏi vòng tròn đó. Đặc biệt là ngươi, Rochi, đừng thả lỏng sợi dây chuyền đó. Kể cả khi bọn ta có đang chết dần trước mắt các ngươi đi nữa. HEHEHENGERSUNGHABQANNHVICHUHARKI. Một giọng nói khác vang lên. Một giọng nói đáng sợ và dường như bọn hắn không thể nghe rõ được hắn đang nói gì. Người im đi. Haruto trừng mắt nhìn người đàn ông đang dần xuất hiện trong tầm mắt của mọi người nhưng tất cả chỉ có thể nhìn thấy hắn dưới dạng của một. Người đàn ông được bao bọc xung quanh bởi làn khói đen. CCCHINGNNBT. Cách chương.